Thần đạo Đan Tôn, chương 1308, đụng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi quá không có nghĩa khí. Nhiều muội tử như vậy ngươi cua hết sao? Ngươi ăn thịt cũng không chừa cho Sâm gia chút canh. Đại gia nguyền rủa cả nhà ngươi a, lão nhân Sâm hổn hển. Nói nhảm nữa, liền ném ngươi vào nồi. Lăng Hàn uy hiếp, tốt tốt. Con thỏ thì lau nước bọt nói, thỏ ra đã sớm chuẩn bị xong củi lửa rồi. Nó ném ra một đống lớn than củi, hơn nữa không phải phàm phẩm, mà là tử đàn mộc, là hỏa nguyên luyện đan, luyện khí tốt nhất, cái này dùng để nấu đồ ăn. Thật là xa xỉ, lão nhân Sâm mục trừng ngốc khẩu, chỉ vào con thỏ, tốt người cái con thỏ chết bầm, rõ ràng vẫn cùng Sâm gia xưng huynh gọi đệ. Thì ra vẫn nhớ một thân thịt của Sâm gia a, cây cải củ. Ngươi không vào nồi người nào vào nồi, cống hiến một thân thịt, tạo phúc muôn dân chúng đi, thỏ ra sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi. Con thỏ cố tình chính kinh, một bên thì bợ mông. Tiểu Hàn tử, ngươi nói có nên rửa lão nhân Sâm này một chút hay không? Rửa muội muội ngươi a. Lão nhân Sâm vội lẩn tránh rất xa. Thật sợ hai tiện nhân này hứng lên nổi lửa cho mình vào nồi a. Lăng Hàn không có tâm tình để ý tới mấy kẻ dở hơi, mà đang suy nghĩ như thế nào để đáp lời với Thiên Phượng thần nữ. Quả thật rất nóng ruột a. Ngày thứ hai, quân đội nhổ trại phát động, lại đi được ngàn dặm. Như vậy, 4 ngày sau, nhóm người này tới sâu chiến trường hai giới. Hoàn cảnh trở nên càng ác liệt. Linh khí cằn cỗi không nói, quy tắc xung đột cũng càng rõ ràng, có chút là quy tắc thần giới, có chút thì quy tắc của minh giới. Cái này tạo thành hậu quả là một minh một thần, năng lực của sinh linh rõ ràng hẳn là giống nhau, có ở chỗ này đánh là cường giả minh giới lợi hại, đổi lại một cái lại là cường giả thần giới nghiêu bước. Vì vậy, ở chỗ này khai chiến, tuyển điểm giao chiến thích hợp cũng rất trọng yếu. Nếu không, có khả năng thắng nhưng phải bại. Khả năng bại lại có thể lật bàn. Mà ngày nay, Tử Nguyệt quân rốt cục gặp một chi quân đội minh giới. Đối phương cũng là một chi tiểu đội. Sau khi gặp nhau, chỉ trải qua rằng co ngắn ngủi, liền lập tức triển khai đại chiến. Chính là cơ hội, Lăng Hàn lập tức lao ra, đánh tới chi quân đội minh giới kia. Gặp phải sinh linh minh giới, người người có trách nhiệm xuất thủ, mà sau khi kết làm tình nghĩa chiến đấu, lại muốn tìm Thiên Phượng thần nữ nói chuyện phòng the, a nhầm, nói chuyện nhân sinh trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sinh linh minh giới cùng thần giới có tiên minh bất đồng, một bên luôn quấn quanh khí tức tà ác âm xâm, liếc mắt là có thể thấy tinh tường. Nếu như so thần giới là dương mà nói, vậy minh giới chính là âm. Nếu như thần giới là hòa, vậy minh giới chính là thủy. Giống như một trang giấy hai mặt, loại tương phản này tưởng chừng như là khắc ở trong xương, làm sao cũng không có khả năng xóa đi. Chi quân đội minh giới này rõ ràng đều là hình người, nhưng có sừng, có đuôi. Bởi vì khí tức tà ác quấn quanh, làm cho chúng hoàn toàn bất đồng yêu thú thần giới biến thành hình người. Chúng đại thể sử dụng trường mâu, thỉnh thoảng cũng có sử dụng kiếm, đao, năng lực chiến đấu từ sơn hà cảnh đến nhật nguyệt cảnh không đồng đều. Tử Nguyệt quân cũng như vậy, vì vậy một khi động thủ, liền hóa thành ác chiến. Lăng Hàn giết đến, không nói hai lời, trực tiếp động thủ, cũng không cần tiên ma kiếm, hai tay huy động, từng quyền hành hung. Mặc dù không có vận dụng pháp thuật mạnh nhất, nhưng đã tu ra một tia thiên kiếp oai, mỗi một quyền tự nhiên mang theo uy năng vô thượng. Một quyền xuống, nếu như năng lực không bằng, vậy thực sự là đụng liền chết. Hắn hóa thành một cỗ máy giết chóc, một quyền xuống cơ bản có thể giết chết một tên. Thi thể thì bị thu vào trong hắc tháp, này có thể dùng đổi lấy công huân, tự nhiên không thể không để ý. sau khi giết hơn 10 sinh linh minh giới. Cuối cùng đưa tới cường giả chú ý, một cường giả minh giới bọc trong khôi giáp theo dõi. Huy động một chi trường mâu sát phạt tới. Hừ, trong một tiếng phượng lệ, thiên phượng thần nữ cũng lướt tới. Phía sau nàng phóng ra phượng rực dài trăm dặm, đốt lấy thần diễm, chỉ rung lên liền thiêu sạch nghìn dặm. Phượng rực bắn ra hàng vạn hàng nghìn liệt diễm chi vũ. Đánh về phía cường giả minh giới. Nơi này có ta, ngươi đi chỗ khác đi. Thiên phượng thần nữ lạnh lùng nói. Sách, cái này có tính tâm hữu linh tê. Biết hộ phu hay không? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Cũng không có cậy mạnh. Thân hình nhảy động, lướt về phía sinh linh minh giới khác. Hiệu suất tàn sát nhật nguyệt cảnh cấp thấp thực sự là quá cao. Ở dưới sự trợ giúp của hắn, nhật nguyệt cảnh cấp thấp trong quân đội minh giới rất nhanh liền bị tàn sát sạch sẽ. Chỉ còn lại có 7 tồn tại đại viên mãn. Nhóm này không có ham chiến. Rất nhanh thì lui lại rời đi. Tử Nguyệt quân truy kích một hồi. Nhưng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn cũng không phải nói giết là có thể giết. Cuối cùng cũng chỉ bị thương nặng một người. Một cái cũng không thể lưu lại. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi. Nhóm nương tử quân kiểm lại tổn thất một chút. Sau đó tạ ơn Lăng Hàn. Đối kháng minh giới, người người có trách nhiệm. Lăng Hàn nói, sau đó nhìn về phía thiên phượng thần nữ. Đa tạ cô nương tương trợ. Chúng ta trước kia có gặp qua không? Thiên phượng thần nữ kinh ngạc nói. Dáng dấp của đối phương rất xa lạ, nhưng nhãn thần lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Để cho tâm linh như giếng nước yên tĩnh của nàng dao động lên một tia rung động. Không hổ là thê tử, quả nhiên có cảm giác. Lăng Hàn cười cười nói, hẳn là không thể nào đâu. Được rồi, soái ca ngươi tên gì? Trong nương tử quân có không ít tiểu cô nương, từng cái gan rất lớn. Ném mị nhãn cho Lăng Hàn. Lăng Hàn liếc mắt nhìn thiên phượng thần nữ nói. Lăng Hàn, a, thiên phượng thần nữ kinh hô. Thiên phượng tỷ, làm sao vậy? Có mấy nữ nhìn lại thiên phượng thần nữ. Không có gì. Thiên phượng thần nữ lắc đầu. Đây chỉ là hai người trùng tên trùng họ. Lăng Hàn của nàng hẳn đã sớm chết ở Hằng Thiên Đại Lục. Các vị, chỗ ta có rất nhiều đan dược. Bao trị bách bệnh, Lăng Hàn móc ra đan dược. Quyết định lung lạc nhân tâm. Thiên phượng thần nữ hiển nhiên phải ở trong Tử Nguyệt quân một khoảng thời gian. Mà Tử Nguyệt quân lại bài xích nam tính. Bởi vậy Lăng Hàn liền muốn cùng chút nữ binh này đánh tốt quan hệ. Để các nàng chiếu ứng một chút. Chúng nữ đều đại hỉ. Võ đạo giới chân quý nhất đương nhiên là đan dược. Luận đơn giá so ra kém thần khí. Nhưng bởi vì là tiêu hao phẩm, nên tuyệt đối là vật quý nhất thần giới. Cách chương.